Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, bước vào Đại Tiên Thiên. Chủ tử, việc này chúng ta phải lập tức mật tấu triều đình. Không thể để cho hắn làm sằng làm bậy. Cái kia cung đồng chúng ta thật vất vả mới kéo tới. Nghĩ không ra lập tức liền giết đi. Triệu Chân tức giận nói. Đồ đần, việc này không thể báo. Triệu Đức Dương hừ nói, chẳng lẽ liền để Triệu nửa ngốc làm loạn xuống dưới? Triệu Chân không hiểu hỏi, ha ha, không riêng không thể báo, còn muốn giật dây, tốt nhất nói thêm cung cấp một chút nữ tử, đến lúc một lần nữa tranh giành tình nhân, không chừng lần sau liền đến phiên Triệu nửa choáng váng có phải hay không? Điền Phương lắc lắc cây quạt, âm hiểm cười không thôi nói. Chết tại nữ nhân cái bụng bên trên dù sao cũng so chết tại đao xuống tới được dễ chịu. Lão bát, nhị ca ta đau lòng biết bao ngươi. Để ngươi chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Triệu Đức Dương cười. Ha ha ha, lão bát đây là làm cái gì? Rõ ràng là cung đồng không làm. Giận chém, làm sao biến thành tranh giành tình nhân? Thu được dùng bồ câu đưa tin về sau. Tứ hoàng tử có chút không rõ lắc đầu. Tám thành là sợ chết. Cho nên, cố ý đem chính mình chỉnh như cái sắc côn. Kể từ đó, cho rằng lão nhị sẽ bỏ qua hắn. Hắn căn bản là nghĩ sai. Ở trong mắt lão nhị, hắn phải chết. Không phải, thủy phủ liền không lấy được tay. Ngũ hoàng tử Triệu Phong hừ nói. Ai, hy vọng lão bát có thể rất dài một chút. Triệu Thanh Hà thở dài. Ngày thứ hai đêm khuya, mật thám dùng bồ câu đưa tin tới. Sở quân tinh nhuệ 800 người quả nhiên lặng lẽ xuất phát. Mở to miệng, Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lăng ra lệnh. Các phương lập tức lặng yên động quay vòng lên. Bát hoàng tử, ta có chút chịu phục. Triệu Cương mặt hơi có chút đỏ lên. Lúc này mới bắt đầu. Tàn khốc chiến đấu còn ở phía sau. Người muốn giữ vững tinh thần. Đây là chúng ta khai hỏa trận chiến đầu tiên. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc. Minh bạch, Triệu Cương nhẹ gật đầu. Sơ phục Triệu Cương, cái này tâm kết giải được không sai. Lấy được công nghiệp trị 3 điểm. Còn kém 3 điểm liền có thể hối đoái truy hồn đoạt mệnh kiếm. Đây chính là bổ sung trung cấp kim trung cháo. Cộng thêm 2 thành công lực. Bất quá, cần nhiệm vụ hoàn thành ưu tú nhất mới được. Đối với ngươi tới nói. Là một lần vượt qua đại cảnh giới khảo nghiệm. Bước vào, người chính là đại tiên thiên người. Thiên thần không gian cái kia lạnh lùng thanh âm lại truyền. Tới, 3:30 sáng, Triệu Tinh Thần một tiếng thu lưới lệnh hạ. Trống trận đột nhiên nổ vang. Kèn lệnh cùng vang lên. Hơn 1000 cây đuốc đem sáng lên. Phi tiễn như mưa bắn quá khứ. Sở quân lập tức giật nảy mình. Trúng kế, mau rút lui. Lần này đánh lén dẫn đội thiên tướng Ngô Vân Cường lập tức quơ trường thương hô to nói. Chỉ bất quá, sau lưng đột nhiên lại là một tiếng pháo nổ. Hỏa hoa sáng lên, Triệu Cương mang binh giết ra. Phong tỏa mặt sông, lập tức, hô tiếng giết rung trời động địa. Sở quân cho một trận mưa tên qua đi tử vong hơn phân nửa. Còn lại vài trăm người bối rối lấy chỉ muốn chạy thoát thân. Lập tức bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Triệu Tinh Thần tự mình khoác ra trận, tại Tần Thạch cùng Thôi Thiên Thọ bảo hộ lấy luyện tập chém giết chi thuật. Ngô Vân Cường quả thực lợi hại, làm sao Triệu Cương so với hắn còn muốn ưu tú, cuối cùng bị bắt sống. Mà Tần Thạch cùng Thôi Thiên Thọ cũng biết chủ tử là tăng cường thực chiến kinh nghiệm cận chiến. Cho nên, đụng một cái đến cường giả liền tự mình xuất thủ đả thương ném tới để Triệu Tinh Thần thử đao luyện. Tập Triệu Tinh Thần kiếp trước tuy nói cũng đi lên chiến trường, làm qua lính trinh sát, nhưng là, dạng này đại quy mô bạch đao tiến đỏ đao đi ra ngoài là lần đầu. Đó cũng là giết đến nương tay, sợ mất mật, đang chuẩn bị thu tay lại nghỉ khẩu khí lúc lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Lưới trương thật tốt, giết địch lập công, lấy được công nghiệp trị 3 điểm, hối đoái truy hồn đoạt mệnh kiếm, theo lạnh lùng âm thanh âm vang lên. Một cái tinh tinh bay tới. Lần trước ban bố nhiệm vụ liền còn lại cái cuối cùng hối đoái mục tiêu. Không có lựa chọn khác. Diệp Đại Hải nhìn thấy một vị đạo trưởng thân ảnh cầm kiếm hóa thành một đạo độn quang bay vào trong thân thể của mình. Lập tức, kiếm hoa bay múa, thư kiếm ân cửu lục bên trong giảng vô trần đạo trưởng là Hồng Hoa hội nhị đương gia. Không có cánh tay trái, nhưng kiếm pháp cực cao. Hắn cuộc đời tuyệt kỹ chính là 72 đường, truy hồn đoạt mệnh kiếm. Gia trì trung cấp kim trung cháo. Triệu tinh thần trong thân thể 12 cái quan khiếu toàn bị mở ra. Thân thể cứng rắn như mỏng thiết bị. Chính là đứng để võ giả cùng tầng thư đánh cũng khó đả thương. Lần này nhiệm vụ hoàn thành ưu tú. Kèm theo tấn cấp 2 cái nhỏ cảnh vị. Đột phá tiên thiên ràng buộc. Bước vào đại tiên thiên hàng ngũ. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Triệu tinh thần. Một cái không 16 tuổi thái điểu. Dâng trào lấy bước vào đại tiên thiên hàng ngũ võ giả. Tinh khí bừng bừng phấn chấn. Triệu tinh thần cầm kiếm xoay truyền. Chim én ba siêu tại mặt nước như chuồn chuồn lướt nước dính nước lại đằng không mà lên. Lại ra chỉ kim trung cháo xuống. Da thịt như sắt, bay đụng đổ truyền. Kiếm quang huyễn động. 72 đường truy hồn đoạt mệnh kiếm bên dưới. Lập tức, sở quân tiếng kêu rên liên hồi. Một đường sát tướng quá khứ. Liên trảm sở người 30. Từng cái vong hồn. Thấy một bên khẩn trương bảo hộ tần thạch cùng thôi thiên thọ trợn mắt hốc mồm. Ai? Trước mấy ngày chủ tử là nhường cho ta. Không phải. Ta chết sớm. Thôi thiên thọ thở dài nói. Người nghĩ sao? Tần thạch trừng mắt. Khó nén đắc chí. Kỳ thật. Hàng này cũng là kinh ngạc vạn phần. Nghĩ không ra chủ tử như thế dũng mãnh phi thường. Trước kia cho là mình là đại tiên thiên người. Còn cho rằng chủ tử yêu cầu lấy chính mình bảo hộ hắn nhỏ mạng. Hiện tại xem ra, chính mình cũng là mắt bị mù. Khinh thường, chấn kinh tần thạch cùng thôi thiên thọ. Để bọn hắn khăng khăng một mực vì chính mình bán mạng. Lại lấy được công nghiệp trị 2 điểm. Giết, thôi thiên thọ phóng khoáng một tiếng giống. Nói, tần thạch, chúng ta so tài một chút. Tốt. Ai giết đến nhiều liền thắng. Tần thạch trả lời. Đao kiếm lượn vòng. Hai vị đại tiên thiên người buông tay buông chân. Thêm lên triệu tinh thần cái này vừa bước vào đại tiên thiên thái điểu. Lập tức, phong lôi cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào. Chủ tử trước kia thật sự là giả bộ. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người cũng không thấy. Lý Thư Văn đang đứng tại âm u nơi hẻo lánh ấy tự nói. Bẩm báo bát hoàng tử. Lần này trong hũ bắt nghẹn hành động diệt địch 600. Bắt sống hơn 100 người. Chỉ trốn 10 cái. Liền thiên tướng Ngô Vân Cường đều thành giam lấy tù. Đại hoạch toàn thắng. Đại hoạch toàn thắng A. Triệu Cương một mặt hưng phấn tiến đến nói. Hành động lần này toàn bộ nhờ triển tướng quân cùng triệu tướng quân hai vị tướng quân liên thủ. Chân thành đoàn kết. Thôi thiên thọ cùng tần thạch liên trảm quân địch 100 người. Triển trương công lao cũng không nhỏ. 800 dặm gấp rút. Đưa trình kinh sư. Hướng hoàng thượng báo tin vui. Triệu tinh thần cười nói. Bát hoàng tử lời ấy sai rồi. Ta chỉ là nhặt được cái tiện nghi. Muốn nói mưu kế. Ta cũng không có tham gia cùng. Chỉ là tại cuối cùng ra một phần lực khí. Triệu cương ngược lại là sáng sủa. Kỳ thật. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Chân chính bảy mưu nghĩ kế chính là bát hoàng tử. Triển Thương Vân sờ một cái sợi râu. Cười to nói. Toàn bộ nhờ các vị tướng sĩ. Công lao này thuộc về các ngươi. Bất quá. Sở quân bị thứ trọng kích. Khẳng định sẽ tổ chức đại quy mô phản kích. Binh lực bọn họ mấy lần tại chúng ta. Các vị đều phải tăng cường tuần tra. Gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Triệu tinh thần lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đón đến trốn về đến thủ hạ bẩm báo. Sở Triệu Nam một cước đá ngã lăn bàn. Chúng ta đều bị Triệu Trấn Nam cho chơi. Hắn khẳng định có mật lệnh Triệu Cương. Cho nên, Triệu Cương lần này là chết mạng tương bác. Lại thêm lên phòng giữ doanh cũng cho kéo tới. Chúng ta thất bại, tổn thất không nhỏ. Hồng Trì Vân vẻ mặt xanh xao nói. Tướng quân, chúng ta tướng sĩ đều sợ nước. Vừa rơi xuống nước liền bị đánh. Không phải, lần này cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Thiên tướng La Lập nói. Quân sư, người phải nghĩ ra một biện pháp tốt. để chúng ta có thể tại đất liền bên trên đại chiến đồng dạng dễ dàng mới được là. Sở Triệu Nam nói, ta cũng có cái biện pháp, không bằng đem chúng ta thuyền dùng xích sắt hợp thành một lần. Cứ như vậy, gió lớn cũng thổi bất động. Đến lúc, toàn thuyền thẳng tiến, hình như một khối di động lục địa sát tướng đi qua. Chúng ta binh nhiều tướng mạnh, mấy lần tại xích nhai triệu quân. Đến lúc, bọn hắn biết bơi ưu thế liền đã mất đi. Định phải giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. La Lập nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.